Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 97, Atobe vs Sanada. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Atobe khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mặt Sanada nói rằng. Hanh, cứ việc phóng ngựa lại đây chính là. Sanada không muốn nhiều cùng Atobe tranh luận, chỉ là nhẹ kéo lại trên đầu vành nón, lạnh lùng về đổi một câu. Đoán một bên sau khi thi đấu bắt đầu, Yorikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro phát bóng. Một hiệp chung, trọng tài âm thanh âm vang lên, đánh gãy hai người hữu hảo giao lưu. Sanada cùng Atobe lúc này mới lùi tới chính mình nửa sân. Hai người này khí thế đều tốt đủ a. Chấm ngoặc kép, Sai Sun mọi người ở một chỗ trên khán đài phóng tầm mắt tới. Liền ngay cả Oishi đều cảm nhận được dưới sân cảm giác ngột ngạt. Các ngươi nói, hai người kia ai có thể thắng? Kikumaru nuốt một ngụm nước bọt. Ở trong ấn tượng của hắn, hai người kia thực lực thật giống đều mạnh phi thường. Nhưng mà vấn đề của hắn nhưng không có ai đi trả lời. Dưới sân thi đấu đã trực tiếp bắt đầu khai hỏa. Bành bành, bàn tay hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn đè ép hai lần tennis. Sanada Jinichiro ánh mắt nhìn chằm chằm Atobe cơ thể hơi lấp lóe. Đối diện thực lực coi như là hắn cũng không thể coi thường. Bá tương đương màu vàng nhạt tennis cao cao bay qua đỉnh đầu. Chợt, cánh tay của hắn vung lên. Khuỷu tay mang theo một đạo khủng bố tàn ảnh. Vợt bóng ở bắn trúng tennis trong nháy mắt cũng hóa thành một luồng AMI. Bành, chỉ nghe một tiếng tennis bị đánh trúng âm thanh. Một cái chớp mắt, một đạo màu vàng quang ảnh ở Atobe vạch phát bóng lên chợt lóe lên. Sanada Jinichiro ghi điểm, điểm số 15-0. Binh pháp chân ý, nhanh như gió. Sanada không có một chút nào thăm dò ý nghĩ. Vừa bắt đầu liền 10 điểm quả quyết ra tay rồi. Đây chính là nhanh như gió. Chấm ngoặc kép, Atobe con mắt chớp lại chớp. Trong mắt không ngừng xuất hiện tầng tầng vợt bóng vung lên tàn ảnh. Sanada nhanh như gió so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Cái kia không nhìn thấy dẫn đập. Hắn còn cần một hồi đến thích ứng. 30-0. 40-0. Sanada phảng phất hóa thân làm một cái lãnh khốc máy phát bóng khí. Hiệu suất cao mà nhanh chóng liên tục phát bóng ghi điểm. Quả nhiên. Cái này Hiotei bộ trưởng thật giống cũng không có bọn họ mặt khác tên kia khủng bố. Sanada nhanh như gió. Chấm ngoặc kép. Rikai Dai đội ngũ bên trong. Marui Banter còn chưa dứt lời dưới. Atobe ở hiệp một cuối cùng một câu thời điểm. Thân thể chuyển động. Bổn đại gia đã nhìn rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Mang theo nụ cười tự tin. Atobe dưới chân tiết tấu vững vàng. Chuẩn xác đi tới này một cầu điểm đến bên trên. Nhanh như gió. Chỉ đến như thế. Một tay dựng đứng thẳng hướng lên trên lôi kéo. Như là biến mất thân hình tennis trực tiếp bị Atobe mò ra. Bành. Một tia sáng trắng ở vợt bóng lên hiện ra. Tiếp theo tennis vẽ ra một đạo duyên dáng đánh đường vòng cung đập về phía Sanada giữa sân. Quá chậm. Phảng phất sớm có dự liệu. Sanada thân thể mấy cái cất bước trong lúc đó, cũng đã đuổi theo muốn hai lần chạm đất tennis, đánh cầu hạ xuống tốc độ không sai. Thế nhưng chỉ cần sớm đứng lại vị trí, nhanh như gió, cánh tay cuốn lên một đạo gió xoáy. Sanada trong tay vợt bóng trong nháy mắt biến mất ở Atobe trong mắt. Bành, Atobe bên tay phải đường biên ngang biên giới tuyến, một cái màu đen dấu tinh chuẩn lưu ở bên trên. Game. Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 1-0. Trao đổi sân bãi. Ngoặc kép. Hanh. Chấm ngoặc kép. Liền như vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn quét Atobe. Sanada sơ thành uy thế vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Có chút ý nghĩa. Atobe xem hiểu Sanada trong mắt khiêu khích. Khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Công thủ chuyển đổi. Hiệp thứ hai đi tới Atobe hiệp phát bóng. Đùng, đùng, vợt bóng nhẹ đập tennis. Tiếp bàn tay dùng sức nắm chặt. Atobe ánh mắt lợi hại nhìn về phía đối diện nửa khuất thân thể Sanada. Sanada cái kia phó tư thế, rõ ràng chính là làm tốt ứng đối hắn phát bóng chuẩn bị. Nếu ngươi nghĩ, như vậy bổn đại gia sẽ tác thành ngươi tương đương bá. Atobe hừ lạnh một tiếng, đem tennis cao cao quẳng. Đồng thời, hắn cả người trong nháy mắt căng thẳng lên, hơi cong đầu gối, phảng phất một cái cung căng dây. Tiếp theo một cái chớp mắt, Atobe thủ thế chờ đợi thân thể đột nhiên khởi động. Cánh tay vung vẩy, sức mạnh to lớn từ chỗ cổ tay ép hướng về vợt bóng. Ầm, một tiếng nổ vang, tennis ở vợt bóng lên tránh ra một đạo tia sáng màu vàng. Tiếp theo như một cái mũi tên rời cung xông ra ngoài. Đến rồi, Atobe Tannhauser phát bóng. Hiotei trên mặt mọi người vui vẻ. Mặc kệ là xem mấy lần, Atobe loại này tràn ngập hoa lệ khí tức phát bóng đều sẽ khiến người ta cảm thấy than thở. Đạp, ngoài dự đoán mọi người chính là, Sanada cũng không có lựa chọn từ bỏ. Ở tennis qua lưới chớp mắt, bàn chân của hắn về phía sau bỗng nhiên đạp xuống. Cả người nhanh chóng về phía trước vọt tới. Cùng lúc đó, vèo, vèo, tennis cao tốc xoay chuyển. Ở phát bóng khu vực khá cao vị trí liền sớm hạ xuống. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, tennis sát mặt đất liền muốn nhanh chóng về phía trước lăn đi. Bá lạp tương đương Sanada cánh tay kéo duỗi đến cực hạn. Vợt bóng đột nhiên về phía trước chụp tới. Muốn thử nghiệm ở tennis biến mất trước khều bay trở về. Đáng tiếc chính là, vợt bóng muốn ở tennis bắn lên cái kia chớp mắt chạm được. Còn kém vài cm khoảng cách. Hiotei Academy Kigo Atobe ghi điểm. Điểm số 15 đến không? Nhìn mò hụt Sanada, Atobe khẽ mỉm cười, ánh mắt trào phúng nhìn sang. Thích, Sanada cũng không có ngôn ngữ phản kích cái gì. Sửa sang lại dây vợt sau. Bình tĩnh trở lại chính mình phần sau tràng. Vừa nãy cái kia cầu hạ xuống sớm không? 8 giây, Sanada tốc độ còn cần tăng cao 14%. Yanagi Renji ở trong lòng so sánh Atobe bây giờ cùng trước số. Liệu, mỗi người đều đang trưởng thành. Số liệu mới sẽ như vậy bị nhanh chóng quét mới. Ánh mắt đảo qua Sanada cùng Atobe. Giữa hai người này thắng bại hắn còn không tốt phán đoán. Sanada Jinichiro, say mê ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ bên dưới đi. Atobe một tiếng ngông cuồng hừ lạnh truyền vào. Sanada trong tay, sau một khắc, trong tay hắn tennis cũng là đúng hẹn mà tới. Ầm, vèo, vèo, vèo, lại là Tannhauser phát bóng. Sanada ánh mắt lấp lóe, dưới chân bước tiến so với lần trước càng nhanh hơn. Cả người ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Bá lạp, còn kém 2 cm. Lại một lần mò không sao. Sanada cũng không có thất vọng. Hắn tuy rằng không có Mori Yuzaburo loại kia thiên phú. Thế nhưng, này một cầu không làm khó được hắn. Càng nhanh hơn sao? Atobe liếc mắt là đã nhìn ra Sanada cách mình phát bóng tiến thêm một bước. Thế nhưng trong lòng hắn không có chút nào lo lắng. Hoặc là nói, như vậy làm cho đối phương cường độ cao bạo phát tốc độ tình huống vốn là ở kế hoạch của hắn bên. Trong, bành, 40 đến không? Bành. Đến rồi, chấm ngoặc kép, dùng dạng là cuối cùng một cầu. Lần này Sanada tốc độ bão tố đến cực hạn. Màu vàng đất đồng phục đội mang ra một đạo thâm trầm tàn ảnh. Cho ta qua, Sanada quát to một tiếng. Ba bóng trầm mặc thăm dò. Đổi lấy cuối cùng này một cầu gào thét bạo phát. Lạch cạch, vợt bóng ở trong tay của hắn bị duỗi dài đến cực hạn. Phía trước khung nghiêng dọc theo tennis cùng mặt đất khoảng cách tạp vào trong đó. Mang theo vài điểm đốm lửa. Tiếp theo, Sanada trên cánh tay bắp thịt vạn. Vợt bóng bị hắn hướng lên trên mãnh liệt nhấc lên. Ầm, tennis bay lên trời. Trực tiếp hình thành một đạo cao cao đường parabol đập về phía Atobe vị trí tam phong. Dĩ nhiên thật sự tiếp đến. Cũng thật là ghê gớm. Chấm ngoặc kép. Mori Yuzaburo hết sức kinh ngạc nhìn Sanada ra sức vẩy một cái. Lúc trước hắn cũng chỉ là dựa vào đặc thù thân thể thiên phú mới miễn cưỡng tiếp đến. Tiếp đến, có thể không có nghĩa là có thể ghi điểm. Ngoài sân, Rick cay đai trên mặt mọi người, sắc mặt vui mừng còn chưa kịp thu hồi. Liền bị Atobe lạnh lẽo lời nói vô tình đánh tan. Đúng đấy, đây là đối diện Hiotei bộ trưởng hiệp phát bóng. Như vậy hắn tự nhiên có thể chờ đối thủ tiếp cầu sau làm tiếp phán đoán. Rick cay đai mấy người lúc này mới nhớ tới. Bọn họ Sanada phó bộ trưởng lúc này mới chỉ là tiếp đến đối diện trực tiếp phát bóng mà thôi. Chỉ thấy Atobe cao cao nhảy một cái. Cả người đều vọt bay lên. Bành, cánh tay trên không trung dùng sức triển khai vung lên. Tennis mang theo một đạo phá không sóng khí quay về Sanada kéo tới. Quá buông lỏng, chấm ngoặc kép, Sanada trong lòng hiện lên một nụ cười. Atobe smash vẫn còn trong dự liệu của hắn. Bất động như núi, quát khẽ một tiếng, Sanada dưới chân di chuyển một bước, hai tay dựng đứng thẳng nắm giữ vợt bóng. Đến rồi, đây là Sanada có thể không nhìn tất cả smash phòng ngự tuyệt đối. Kyukimura trong mắt hiện ra một nụ cười, đánh ra rõ ràng như vậy treo cao cầu. Sanada làm sao sẽ không làm chuẩn bị? Núi sao? Đáng tiếc đáp án không đúng. Một bên khác, Uesugi yêu mí mắt buông xuống, nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong. Lần trước Sanada cùng hắn đánh cái kia một hồi, bất động như núi căn bản cũng không có cơ hội sử dụng. Trực tiếp bị hắn phong tỏa, mà Atobe, không đúng lắm, này không phải phổ thông smash shot. Nhìn sóng khí lan lộn smash shot từ giữa không trung thẳng tắp nện hướng mình. Sanada đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhưng mà đã quá muộn. Lạch cạch, một tiếng lanh lảnh đà kích tiếng vang lên. Vốn cho là sẽ rơi vào đập trong lưới tennis bị Atobe tinh chuẩn đánh vào Sanada khung bóng mặt trên. Sanada nắm chặt vợt bóng hai tay hơi chấn động một cái. Một luồng mạnh mẽ lực xung kích đem hắn vợt bóng đánh về phía sau lệch đi. Cơ hội tới. Atobe trong mắt ánh sáng đại thắng. Hắn chưa hề nghĩ tới có thể trực tiếp đánh rơi rớt Sanada trong tay vợt bóng. Thế nhưng cao thủ so chiêu. Trong nháy mắt sai lầm đã là đủ. Người kẽ hở đã sớm bị bổn đại gia xem rõ rõ ràng ràng. Mang theo một tia cười khẽ. Tennis hai độ bị Atobe tầng tầng chụp xuống. Bành, tennis tinh chuẩn oanh kích ở Sanada một cái khác nửa sân. Trực tiếp ghi điểm, game, Hiotei Academy Kigo Atobe, 1-1, đặc sắc tính toán sau khi Atobe hung hăng dùng một cái song trọng smash san bằng điểm số. Làm sao, bổn đại gia cầu kỹ ngươi còn thỏa mãn. Sau khi hạ xuống Atobe dùng vợt bóng cười tủm tỉm chỉ vào Sanada nói rằng. Trả lễ lại, hai người hiệp phát bóng không ai nhường ai. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.